sau đó tới bên ngoài Ngũ Cầm Tông kích phát truyền tin châu báo cho Tần Vũ hắn đã tới rồi. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết phong chương 162 cường thế lộ diện. Lâm Phong nhìn hộ tông trận pháp của Ngũ Cầm Tông liền an tâm hơn một chút, với trình độ trận pháp của hắn thì dù Tần gia có toàn lực kích phát trận pháp cũng không lưu lại hắn được, đây bất quá chỉ là một cái trận pháp cấp 4 sơ cấp, tối đa bộc phát được lực chiến tới Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Hơn nữa phải là dưới tình huống có giả anh tu sĩ tham gia vào trận này mới được. Theo lý giải của Lâm Phong về trận pháp thì những cái trận pháp ở tu chân quốc cấp 2 toàn là rác rưởi, chỉ riêng của Thi Điểu Tông là còn dễ nhìn một chút. Bởi vì ngoại trừ Thi Điểu Tông ra thì những trận pháp mà Lâm Phong gặp qua đều cần số lớn người duy trì trận pháp mà uy lực lại không quá vượt trội, đây là phương pháp thô thiển nhất. Cũng là phương pháp không có hiệu quả nhất. Đối với Lâm Phong thì một cái trận pháp chân chính là chỉ cần sử dụng năng lượng nhỏ mà vẫn tạo ra được uy lực lớn gấp mấy lần số bỏ ra, chứ không phải loại nửa mùa như thế này. Đúng là nó có thể đề cao chiến lực nhưng cái giá bỏ ra quá lớn, một khi trận bị phá cũng tương đương với việc toàn quân bị diệt không còn sức chiến đấu. Tuy nhiên Lâm Phong cũng chỉ biết vậy chứ chưa bố trí được trận pháp chân chính, uy lực trận pháp của Lâm Phong vẫn phụ thuộc khá nhiều vào chân khí, bởi vì đẳng cấp chân khí của hắn cao nên hiệu quả trận pháp mang đến mới cao. Nếu chỉ sử dụng linh lực bình thường sợ rằng Lâm Phong còn không bố trí nổi trận pháp cấp 3A. Lâm Phong không có sư phụ tạo nghệ trận pháp hay luyện đan, tất cả đều là tự thân học tập, cơ sở của hắn trên trận đạo và đan đạo rất vững chắc nhưng chúng chỉ được xây bằng những kiến thức cấp thấp từ điển tịch ở Lâm gia nên Lâm Phong muốn phát triển lên nữa rất khó, trừ phi hắn đạt được đến kiến thức cao cấp hơn, mà muốn như vậy thì hắn phải học tập ở tu chân quốc cấp cao. Không lâu sau khi truyền tin châu được kích phát thì hộ trận đã mở ra, Tần Vũ tự mình đón tiếp Lâm Phong, hắn rất muốn giao hảo với Lâm Phong. Người khác không biết Lâm Phong nên không thèm đi ra nhưng Tần Vũ biết Lâm Phong ngoài thực lực siêu quần thì còn có bản lĩnh luyện đan trác tuyệt, chỉ có luyện đan sư cấp 3 trở lên mới luyện ra được thượng phẩm đại hồi linh đan A. Người như vậy không thể nào là tán tu được, Tần Vũ suy đoán Lâm Phong là người của Thượng Quốc tới đây làm nhiệm vụ hoặc lịch luyện, chỉ vì muốn che giấu thân phận nên mới nói mình là tán tu thôi. Tần Vũ ôm quyền khách khí với Lâm Phong. Mời Cao Phong huynh, tông chủ của các thế lực khác đều đã tới rồi. Lâm Phong rất hài lòng với phong cách làm việc của Tần Vũ. Hắn biết đây là Tần Vũ tạo cho hắn một cái thân phận giả để gặp người khác, thế là cũng khách khí nói chuyện mấy câu sau đó ném cho Tần Vũ một cái túi chứ vật. Tần huynh quá khách khí rồi, đây coi như là phần linh thạch ta thiếu huynh, hy vọng Tần huynh không chê. Nguyên bản Tần Vũ muốn kết giao với Lâm Phong nên không muốn nhận. Hắn đang tính nói 30 viên linh thạch trung phẩm mà thôi, Cao huynh không cần để ý. Bất quá khi nhìn vào túi chứ vật thì Tần Vũ liền kích động, thượng phẩm phá thiên đan, lại còn 2 viên, phải biết ở tu chân quốc cấp 2 thì hạ phẩm phá thiên đan cũng là mặt hàng hiếm thấy, hầu như không có chứ đừng nói tới thượng phẩm phá thiên đan. Phá thiên đan chính là linh đan cấp 3 hỗ trợ phá đạo đài trúc cơ để kết thành kim đan, chỉ cần có hạ phẩm phá thiên đan hỗ trợ đột phá sẽ có 3 thành phá thêm được một tòa đạo đài, trung phẩm phá thiên đan thì có 6 thành thành công phá thêm một tòa đạo đài, tính như vậy thượng phẩm phá thiên đan có 10 thành trợ giúp phá vỡ một tòa đạo đài, nếu dược lực vẫn dư còn có thể thử phá thêm một tòa đạo đài nữa. Có 2 viên thượng phẩm phá thiên đan này đồng nghĩa với việc trong đám hậu bối của Tần gia có ít nhất 2 người có thể đột phá 5 văn, thậm chí may mắn có thể đạt tới 6 văn kim đan. Điều này cũng có nghĩa là tương lai mấy chục năm nữa nếu Tần gia không xuống dốc thì chắc chắn sẽ có Nguyên Anh kỳ tỏa chấn, đây là điều đáng mừng cỡ nào. Lời muốn nói ra liền bị Tần Vũ nuốt xuống, một lần nữa ôm quyền với Lâm Phong. Lần này không phải khách khí mà là thật sự cảm kích Lâm Phong. Tần mố hướng về Cao Hương cảm tạ, chỉ cần Cao Hương muốn Tần ra ta sẽ nghe theo Cao Hương phân phó. Lâm Phong cười cười. Tần Hương không cần phải làm như vậy, đối với ta thì 30 viên trung phẩm linh thạch có lợi ích rất lớn, hơn nữa trong kế hoạch này Tần Hương còn trợ giúp ta không ít. Tần Vũ làm sao không biết ý tứ của Lâm Phong, đây chỉ là giao dịch mà thôi, không nên ra tâm quá nhiều, thế là chỉ có thể tiếp tục bồi tiếp Lâm Phong tới đại điện, trên đường đi còn giới thiệu cho Lâm Phong về Tần gia. Với những cái này Lâm Phong chỉ cười cho có lệ, tài phú của hắn còn nhiều hơn Tần gia nhiều lắm, đó là chưa kể hắn chưa có thời gian đoạt bảo của Hắc Phong Điểu A. Đệ tử Ngũ Cầm Tông thấy Lâm Phong đi cùng tông chủ liền hành lễ, bất quá Lâm Phong có thể thấy được không khí khẩn trương của Ngũ Cầm Tông, hơn nữa số lượng đệ tử còn lại không nhiều, Lâm Phong suy đoán phần lớn kết đan tu sĩ của Tần gia đã được bố trí ra ngoài chuẩn bị chiến đấu, như vậy tin tức khai chiến với Thi Điểu Tông có lẽ cũng dò dỉ ra rồi. Điều này khiến Lâm Phong có điều suy nghĩ, khả năng lớn là Thi Điểu Tông đã biết bốn đại thế lực còn lại chuẩn bị đối phó bọn hắn, vậy mà chỉ Phong Sơn chứ chưa chuyển đi là quá kỳ lạ, điều này giống như đang mời gọi mọi người đến vây công vậy, rốt cuộc là Thi Điểu Tông có chỗ dựa hay là không biết sợ đây. Chỉ một lát sau hai người Lâm Phong đã tới đại điện của Ngũ Cầm Tông, khi tới nơi Lâm Phong đã thấy có 8 người chờ sẵn ở đây, tính cả Tần Vũ thì có 4 giả anh tu sĩ, 4 kết đan hậu kỳ, ngoài ra còn có một vị là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong ngồi ở vị trí chủ tọa. Lâm Phong suy đoán người này là đế quân của Đại Biểu Quốc, Minh Chấn Thiên. Lâm Phong chưa kịp ngồi xuống thì một lão giả mặt lam bào, mái tóc hoa râm, đôi mắt sắc lạnh tu vi kết đan hậu kỳ đứng lên khiêu khích. Đây có lẽ là Cao Phong mà Tần Tông Chủ nhắc đến a, theo ta thấy người này cũng không có gì đặc biệt mà lại để cho mọi người ở đây chờ đợi. Tần Vũ nhíu mày đang muốn lên tiếng thì Lâm Phong đã bước tới, hắn biết việc diệt Thi Điểu Tông có liên quan tới lợi ích của những bên tham chiến. Lão già này khiêu khích hắn với mục đích thăm dò thực lực để phân chia mà thôi. Cút! Đã muốn thử thì Lâm Phong cũng thành toàn cho lão già này, lời vừa nói ra thì Lâm Phong đã tùy tiện đánh ra một quyền, quyền này không có chiêu thức hoa mỹ phụ trợ, chỉ đơn giản dựa vào nhục thân đạt tới nguyên anh sơ kỳ đánh ra phổ thông một quyền, mà lực đạo của quyền này được Lâm Phong khống chế hoàn mỹ không thoát ra ngoài. Người bên ngoài căn bản là không cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Cả đại điện đều không ngờ Lâm Phong không nói lý lời nào đã trực tiếp ra tay, bất quá đây cũng là mục đích của bọn họ nên không có ai đứng ra ngăn cản, bọn họ không nhìn ra tu vi của Lâm Phong nên đều muốn nhìn xem thực lực của Lâm Phong như thế nào, liệu một quyền bình thường kia có làm khó được Thương Minh hay không. Đối với những người ở đây thì Thi Điểu Tông bị diệt là chuyện ván đóng thành thuyền, vốn dĩ Minh gia đã muốn triệu tập nhân mã để diệt Thi Điểu Tông từ lâu rồi, chẳng qua không có cớ mà thôi, cho nên sau khi đạt được thủy tinh cầu thì Lâm Phong có đến hay không cũng không quan trọng, bớt một người tham gia thì bớt một phần phân chia tài nguyên A. Khóe miệng Thương Viêm cười nhạt. Phong cách giao đấu của Lâm Phong khiến Thương Viêm xác nhận Lâm Phong là tán tu 100%, chỉ có tán tu không có pháp thuật hay pháp bảo cao cấp mới sử dụng nắm đấm, còn tình huống Lâm Phong hạ thủ lưu tình thì lão không thèm nghĩ đến. Thương Viêm là kết đan hậu kỳ, với thực lực của lão dù là nguyên anh sơ kỳ cũng đừng hòng chỉ dựa vào nắm đấm gây khó dễ cho lão. Trừ phi nắm đấm đó là một loại pháp thuật hoặc người này là tu sĩ luyện thể tới nguyên anh gì mới tổn thương được lão. Thương Viêm nhìn ra nắm đấm của Lâm Phong không ra cố thêm bất kỳ pháp thuật nào, mà điều sau càng không thể, tán tu làm sao có đủ tài nguyên để luyện thể tới nguyên anh gì, Minh gia nhận nhiều tài nguyên như vậy cũng chỉ có một người Minh Chấn Thiên là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa từ nắm đấm của Lâm Phong cũng chẳng gây cho lão chút cảm giác uy hiếp nào, nếu không phải tốc độ ra đòn khá nhanh thì lão còn tưởng Lâm Phong là côn đồ phàm nhân đấy. Thế là Thương Viêm không thèm tế xuất pháp bảo, đưa tay bấm quyết phun ra một đoàn khí bảy màu. Đoàn khí bảy màu này huyễn hóa thành một đầu thất thải chi điểu ngạnh kháng với một quyền của Lâm Phong. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ ầm vang. Giờ phút này Thương Viêm biết mình khinh địch rồi, khi mà thất thải chi điểu va chạm với quyền đầu của Lâm Phong lão mới biết uy lực một quyền kia mạnh mẽ như thế nào, một quyền này đã tiếp cận tới trình độ của Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một tia lôi lực. Một cảm giác bất lực không thể phản kháng dâng lên trong lòng Thương Viêm, bởi vì lão biết dù có toàn lực ra tay cũng không đỡ nổi. Thất thải chi điểu đúng là mạnh thật nhưng vẫn chưa đủ để đối kháng với Lâm Phong, đơn giản là quyền tới điểu tan không ngăn cản được chút nào. Thất thải chi điểu thét lên một tiếng thê lương sau đó bị Lâm Phong đấm tan, lực đạo còn dư lại đánh thẳng vào lồng ngực của Thương Viêm. Răng rắc phúc. Thương Viêm bị một quyền của Lâm Phong đánh bay mấy chục trượng, đập vào một cây cột mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết tán loạn, lão đã bị trọng thương, đây là dưới tình huống Thương Viêm đã mặc hộ giáp và Lâm Phong đã thủ hạ lưu tình, nếu không một quyền này liền lấy luôn cái mạng già của Thương Viêm. Lâm Phong có thể thu quyền nhưng hắn biết Thương Viêm có mặt hộ giáp nên đánh cho Thương Viêm trọng thương luôn, một cái Thương Viêm còn chưa phải là yếu tố quyết định trận chiến này nên Lâm Phong hoàn toàn không do dự cho Thương Viêm một vé ở nhà dưỡng thương. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoại trừ Tần Vũ biết thực lực thật sự của Lâm Phong và Minh Chấn Thiên dường như phát hiện được điều gì thì những người còn lại đều hút vào một ngụm khí lạnh, ai mà không biết Thương Viêm là kết đan hậu kỳ, vậy mà người kia chỉ dùng một quyền đã đánh lão thành trọng thương, đây là nói Cao Phong này chắc chắn đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi. Lâm Phong không để ý tới Thương Viêm đang bò dậy, thu quyền lên tiếng. Còn có ai muốn thử sức nữa hay không, nếu không chúng ta liền vào việc chính. Đương nhiên là không ai dám lên tiếng rồi, à ở đây sợ rằng ngoại trừ Minh Chấn Thiên ra thì không còn người thứ hai có thể so với Lâm Phong, người khác bước lên chỉ rước lấy nhục mà thôi. Thấy vậy Minh Chấn Thiên cười lớn giải tỏa bầu không khí căng thẳng này. Tại hạ Minh Chấn Thiên ra mắt Cao Hương, không ngờ Cao Hương có thể tu luyện tới thân thể Nguyên Anh gì, Minh mố bái phục. Lời nói của Minh Chấn Thiên khiến tất cả mọi người đều động dung, lúc này không còn ai nghĩ Lâm Phong là tán tu nữa rồi, một cái tán tu ở tu chân quốc cấp 2 có thể luyện thể tới Nguyên Anh gì mới là lạ, chỉ sợ Cao Phong này là người của Thượng Quốc tới đây điều tra hoặc lịch lãm, thế là cả đám nhao nhao giới thiệu bản thân. Tại hạ Lưu Chân Vũ, tông chủ Phi Điểu Tông ra mắt Cao Hương. Tại hạ Thương Lưu Tinh, tông chủ Cực Điểu Phái, người vừa rồi bị Cao Hương đả thương là trưởng lão Thương Viêm, hy vọng Cao Hương không để trong lòng. Thấy vậy Lâm Phong cười cười đáp trả, hắn đến đây cũng không phải gây chuyện à. Không dám, không dám. Tại hạ Cao Phong tán tu. Chắc hẳn mọi người đều biết mục đích của ngày hôm nay cho nên ta không dài dòng nữa mà vào luôn việc chính. Ta biết các vị đều cho rằng Thi Điểu Tông đã là cá nằm trên thớt, bất quá ta có cảm giác Thi Điểu Tông này không đơn giản, nếu không cẩn thận các vị sẽ lật thuyền trong mương nên ta đề nghị các vị không nên bảo lưu trong chân chiến lần này. Nghe lời nói của Lâm Phong thì tất cả đều bĩu môi khinh thường, bốn thế lực đỉnh cấp đối phó với một cái Thi Điểu Tông không có Nguyên Anh tu sĩ tỏa chấn còn không phải dễ dàng sao, ngươi muốn chúng ta xuất toàn lực sau đó ngươi ngồi mát ăn bát vàng thì nói toạc ra đi, cần gì phải vòng vo như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không ai dám nói ra. Bất ngờ là Thương Lưu Tinh lại đứng lên đồng tình với Lâm Phong, có lẽ là muốn hàn gắn lại xích mích nho nhỏ vừa rồi. Cao Hương cẩn thận như vậy là không sai, một tông phái tồn tại lâu đời chắc chắn sẽ có nội tình mà chúng ta không biết được, nếu đã muốn diệt thì ta cũng đồng ý việc toàn lực tấn công, có như vậy mới giảm tổn thất đến mức tối đa. Ở đây ai cũng là cáo già, tất cả đều hiểu ý của Thương Lưu Tinh đang nói uyển chuyển về việc tài phú khổng lồ của một tông phái. Thương Lưu Tinh nói như vậy là để người tiếp theo tiếp lời giúp hắn tránh gây thù với Lâm Phong mà thôi. Quả nhiên Lưu Chân Vũ liền nói ra. Thương Hương nói cũng có lý, bất quá ta còn một vấn đề, đó là chúng ta có thể xuất ra toàn lực của gia tộc, thế nhưng Cao Hương là một tán tu. không biết Cao Hương có thể xuất ra bao nhiêu lực lượng a. Lâm Phong cười khẩy, hắn làm sao không hiểu lời này, đây là nói phân chia sẽ tùy vào cống hiến của ngươi. Lâm Phong tuy mạnh thật nhưng chỉ có một người, trong chiến tranh thực lực tổng thể mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên tất cả người ở đây nghĩ sai cho Lâm Phong rồi, xét về tài lực thì Lâm Phong còn không thèm để Thi Điểu Tông vào mắt, hắn đã nắm trong tay cả Cự Điểu Sơn Lâm rồi à. Hắn còn chẳng muốn quá nổi bật trong trận chiến này làm gì. Vấn đề này các vị không cần lo lắng. Nói thật ta không có ý định xuất đầu lộ diện, trận chiến này ta chỉ đứng một bên quan sát đề phòng việc ngoài ý muốn. Nếu quả thực các vị không cần ta mà vẫn có thể diệt Thi Điểu Tông, ta cam đoan không nhúc tay vào việc phân chia. Lời này vừa ra thì Minh Chấn Thiên liền nhíu mày, Lâm Phong đây là không để cho hắn chút mặt mũi nào, bởi vì nói như vậy chẳng khác nào nói rằng thực lực của Lâm Phong là cao nhất. Nếu có biến cố thì chỉ có hắn giải quyết được mà thôi. Bất quá vì vế sau của Lâm Phong mà Minh Chấn Thiên vẫn hào sảng nói ra. Ha ha, Cao Hương rất sảng khoái, dù Cao Hương không xuất lực thì Minh Mỗ cũng sẽ phân cho Cao Hương một phần, dù sao cũng nhờ có Cao Hương mà chúng ta mới phát hiện được việc ác của Thi Điểu Tông, các vị thấy thế nào? Cả đám nhao nhao đồng ý, chỉ cần Lâm Phong không lấy quá nhiều thì để hắn cuồng vọng một chút cũng không sao. Thương Mỗ đồng ý. Lưu Mỗ cũng đồng ý. Tần Gia Ta cũng đồng ý. Tần Vũ áy náy nhìn Lâm Phong, nếu trước đó Lâm Phong không nói không cần thì Tần Vũ còn nói đỡ được một hai câu, nhưng bây giờ thì không được, làm như vậy chẳng khác nào đối nghịch với ba nhà còn lại a. Lâm Phong gật đầu với Tần Vũ ý nói không sao, sau đó lại nói tiếp. Không biết các vị đã có kế hoạch gì chưa? Minh Chấn Thiên đứng lên nói. Không giấu gì Cao Hương, người của chúng ta đã bố trí tại phủ cận Thi Điểu Tông rồi, chỉ cần chúng ta muốn liền có thể ra tay. Lâm Phong gật đầu. Vậy hai ngày sau chúng ta gặp nhau ở Thi Điểu Tông. Nói rồi Lâm Phong đạp phong bộ rời đi trước ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người, dù là Minh Chấn Thiên cũng không biết Lâm Phong rời đi như thế nào. Đợi một lúc sau khi chắc chắn Lâm Phong đã rời khỏi thì Minh Chấn Thiên mới trầm giọng nói ra. Người này rất mạnh, hiện tại ta có thể khẳng định hắn mạnh hơn ta nhiều lắm, hành động này cho thấy hắn đã biết chúng ta muốn theo dõi hắn rồi, chúng ta không cần đắc tội hắn, mau cho người trở về đi. Tần Vũ nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, vậy mà ba thế lực còn lại đều qua mặt hắn muốn lợi dụng cuộc gặp mặt này để theo dõi Lâm Phong, thế nhưng biết thì biết hắn cũng không làm gì được, chỉ hy vọng Lâm Phong đừng cho rằng Tần gia cũng vướng vào chuyện này, nếu không hắn sẽ rất khó ăn nói với Lâm Phong. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm e giết Phong chương 163 Thi Điểu Tông khủng bố, nhịp chuyển thế trận. Sở dĩ cho tứ đại thế lực hai ngày là vì Lâm Phong biết chắc đám người này còn chưa điều động hết toàn lực của gia tộc, nếu bọn họ nghe lời Lâm Phong thì sẽ tận dụng khoảng thời gian này để triệu tập thêm nhân mã, đến lúc đó sẽ nhất kích tất sát Thi Điểu Tông. Khoảng cách đến Thi Điểu Tông khá xa nhưng nếu sử dụng truyền tống trận thì hai ngày vẫn là vừa đủ. Lâm Phong cũng biết rằng những tên cáo già này đều đang cho người theo dõi hắn, một cái nguyên anh gì đột nhiên xuất hiện tại Đại Điểu Quốc là mối nguy hiểm rất lớn, không tìm hiểu mới là chuyện lạ. Bất quá Lâm Phong không có ý định gây chiến với ai khác ngoài Thi Điểu Tông nên hắn không có giết hết những tên thám tử kia mà dùng biện pháp ôn hòa hơn. Đó là bày ra thực lực đáng sợ thay cho lời cảnh cáo đến Minh Chấn Thiên, ta đã đến thì có nghĩa là ta không sợ các ngươi, nếu ta muốn đối phó với các ngươi thì các ngươi còn chưa đủ tư cách chống lại, hộ tông đại trận của các ngươi với ta chỉ là đồ trẻ con, ta muốn đến là đến, muốn đi là đi, tốt nhất đừng chọc giận ta. Kết quả thu được khiến Lâm Phong rất hài lòng, hắn đã không còn cảm giác bị theo dõi nữa. Sau khi rời khỏi Lâm Phong chưa lên đường ngay mà biến trở về thân phận cũ, trả hết bốn phòng cho Phong Xương Lầu sau đó mới tiến về Thi Điểu Tông. Cũng trong thời gian này tứ đại thế lực còn lại đều điều động thêm nhân mã, hầu như lại có thêm 4 thành lực lượng tham chiến vào trận chiến này, tổng cộng mỗi nhà xuất ra 8 thành lực lượng, chỉ để lại 2 thành nhân số ở lại trấn thủ tông môn. Hơn nữa vì sợ rằng có gián điệp của Thi Điểu Tông trà trộn vào gia tộc mình nên những người ở lại đều là thành viên trung tâm của dòng chính, đệ tử phân gia và khách khanh trưởng lão hoặc là bị điều động tham gia chiến đấu, hoặc là bị phân ra ngoài làm nhiệm vụ. Tóm lại tình huống bị tập kích từ nội bộ khi không có cường giả trấn thủ là rất nhỏ, hầu như không có. Đương nhiên đây chỉ là bày ra cho Lâm Phong xem mà thôi. Rất nhiều nội tình khác đều không có bị lấy ra, chẳng có ai ngu mà lại bày ra tất cả nội tình của mình trước mặt người khác, trừ phi bị dồn ép đến mức đường cùng, mà không một người nào ở đây nghĩ rằng Thi Điểu Tông có thể ép họ đến đường cùng, 4-1 không chột cũng què a. Đồng thời đúng như ước hẹn với Lâm Phong, Tần Vũ bắt đầu cho người phân tán thủy tinh cầu ra khắp nơi, đến lúc này thì tất cả đã sáng tỏ. Thi Điểu Tông xong rồi, do đó rất nhiều thế lực nhỏ hơn cũng lục tục tiến đến Thi Điểu Tông, mặt ngoài là phẫn nộ với tội ác của Thi Điểu Tông muốn đóng góp chút sức lực nhưng thực chất là đến để được phân chia chút canh thừa. Bầu trời Đại Điểu Quốc muốn phải thay đổi, chiến hỏa đã bắt đầu xuất hiện sau 200 năm yên bình. 2 ngày sau, phía ngoài Thi Điểu Tông đã bị bao vây bởi 1000 người. Hầu như mỗi thế lực đều có ít nhất 1 người đại điện đến đây, rất nhiều tán tu lúc này cũng lớn mật xuất hiện, tất cả đều là trúc cơ kỳ trở lên, hào khí ngút trời, nếu cố lực lượng này đến đánh thì ngay cả Minh gia cũng không chịu nổi chứ đừng nói Thi Điểu Tông, phen này Thi Điểu Tông không tránh nổi số phận bị diệt rồi. Đương nhiên tu sĩ trúc cơ tới đây chỉ để xem náo nhiệt rồi nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thôi. Lực lượng chính của trận chiến này vẫn là kết đan tu sĩ, riêng giả đan và kết đan sơ kỳ đã đạt tới số lượng 80 người, kết đan trung kỳ 20 người, kết đan hậu kỳ 8 người, tổng thêm 4 đại giả anh gia chủ, cùng với đế quân Minh Chấn Thiên Nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, không thể không nói đội hình này quá mạnh so với một cái Thi Điểu Tông. Về phía Thi Điểu Tông đến giờ phút này vẫn phong bế sơn môn không có động tĩnh gì, hộ tông đại trận của Thi Điểu Tông là một màn sương mù màu đen ngăn cản hết thảy thần thức thăm dò, vì ở đây đông người không tiện triển khai thần đồng nên Lâm Phong cũng không biết bên trong có cái gì, màn sương mù này làm cho Lâm Phong nhớ lại thời điểm chiến tranh ở Tu Nghệ Cầu. Điều này khiến Lâm Phong cảm thấy bất an, còn người khác lại cho rằng Thi Điểu Tông đang ra vẻ thần bí mà thôi. Lâm Phong cũng đã có mặt nhưng áp chế tu vi tại trúc cơ kỳ nên hắn đứng ở vòng ngoài không có ai để ý, chỉ có Minh Chấn Thiên cùng 4 đại gia chủ đã gặp qua Lâm Phong phát hiện ra quả nhiên Lâm Phong giữ đúng lời hứa hắn sẽ không tham chiến trừ phi có biến cố xảy ra. Lâm Phong gật đầu ra hiệu cho Minh Chấn Thiên bắt đầu đi, cái này cũng có nghĩa là Minh Chấn Thiên sẽ trở thành lãnh đạo của trận chiến này. Đối với việc tốt này đương nhiên Minh Chấn Thiên liền vui vẻ tiếp nhận, hắn vận linh lực nói lớn. Minh Chấn Thiên ta rất cảm tạ các vị tới đây trợ giúp ngày hôm nay, xin các vị đạo hữu giữ yên lặng để Minh Mỗ nói vài lời công đạo. Nguyên bản chiến trường đang ồn ào náo nhiệt liền bị một lời này của Minh Chấn Thiên bình định thành im lặng, ai ở đây mà không biết Minh Chấn Thiên chính là đế quân của Đại Điểu Quốc, cũng là vị nguyên anh tu sĩ duy nhất ở Đại Điểu Quốc A, uy danh của Minh Chấn Thiên vào lúc này mang lại lợi ích rất lớn. Minh Chấn Thiên lại nói tiếp, chắc hẳn mọi người đều đã biết việc ác của Thi Điểu Tông. Làm đế quân một quốc gia ta không thể trơ mắt nhìn con dân của mình chịu dày vò, vậy nên hôm nay mới có trận chiến này, không phải ta không cho Thi Điểu Tông một con đường sống, mà là Thi Điểu Tông quá độc ác, không đáng được sống. Một ngày Thi Điểu Tông còn tồn tại sẽ không biết có bao nhiêu người phải chịu khổ, ta biết các vị đều muốn trợ giúp một phần sức lực thế nhưng Thi Điểu Tông này vô cùng gian trá cho nên ta đề nghị những ai dưới kết đan kỳ hãy tránh xa một chút tránh bị tổn thương. Ngay lập tức tứ đại gia chủ liền lên tiếng phụ họa. Ngũ Cầm Tông đồng ý với Minh Đế Quân. Phi Điểu Tông cũng đồng ý. Cực Điểu Phái cũng tán thành ý kiến của Minh Đế Quân. Đám người còn lại của các thế lực không có kết đan gì đều chửi thầm trong lòng, ai mà chẳng biết các ngươi thông đồng với nhau muốn độc chiếm Thi Điểu Tông, bất quá biết thì biết nhưng mặt ngoài vẫn vui vẻ tung hô, bởi vì chỉ cần đến quan sát thôi là đã có lợi ích rất lớn cho tu luyện rồi. Minh Đế Quân nói rất đúng, diệt trừ Thi Điểu Tông là tạo phúc cho dân. Minh Đế Quân cứ việc diệt Thi Điểu Tông, sư nhiệt của Thi Điểu Tông trốn chạy cứ để chúng ta lo. Minh Đế Quân anh minh. Minh Chấn Thiên lăng không mà đứng, hắn khoác trên người một bộ chiến giáp hoàng kim phối hợp với khí thế của Nguyên Anh thì khiến hắn giống như một tôn chiến thần lớn giọng tuyên bố. Đa tạ các vị ủng hộ. Những ai tu vi giả đang trở lên cùng ta phá tan hộ trận này, xóa sổ Thi Điểu Tông. Lời nói vừa dứt, Minh Chấn Thiên là người đầu tiên công kích đại trận, ngay sau đó là tứ đại gia chủ và hơn 100 kết đan kỳ đồng loạt ra tay. Bởi vì không có ai ở đây thông hiểu trận pháp nên tất cả đều dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đó là cường công, dù hộ trận này có là cấp 5 đi nữa cũng sẽ không chịu nổi nhiều người công kích như vậy. Âm âm ầm ầm. Mấy trăm cột sáng pháp thuật đủ màu sắc không ngừng mà nối đuôi nhau đánh vào màn sương mù, vô số tiếng nổ kinh thiên vang lên, bằng mắt thường có thể thấy được màn sương mù kia đang lung lay một cách dữ dội, chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan. Còn việc tại sao hộ tông đại trận của Thi Điểu Tông lại chỉ co cụm phòng ngự thì mọi người đều cho đây là việc hiển nhiên, đối mặt đội hình như vậy tấn công có ít gì sao? Có lẽ ở đây có rất nhiều người hận Thi Điểu Tông thật sự, cả đám đều hào hứng điên cuồng công kích trận pháp cho hả giận, đã bao lâu rồi không được đánh vào mặt Thi Điểu Tông sảng khoái như vậy à? Thế là một lượt lại một lượt pháp thuật liên tục được đánh ra, màn sương mù không ngừng run rẩy nhưng vẫn chưa bị phá vỡ, giống như đang mời gọi mọi người tiếp tục đánh tiếp. Lợi dụng thời cơ tất cả đang đỏ mắt đánh vào màn sương mù thì nhất nhật nhất nguyệt trong mắt Lâm Phong lóe lên sau đó liền vụt tắt, thế nhưng trong khoảnh khắc đó Lâm Phong thấy rõ màn sương mù này không phải sắp bị công phá, mà là nó đang hấp thu công kích từ tứ phía để tự bảo, một khi trận này bị phá vỡ cũng là lúc nó trả lại tất cả công kích, chiến thuật này quá nham hiểm. Lâm Phong không hề do dự truyền âm cho Minh Chấn Thiên cảnh báo điều này, nếu cứ tiếp tục sợ rằng khi chưa tiến vào được Thi Điểu Tông thì một nửa số người ở đây sẽ chết dưới trận pháp phản kích. Minh Chấn Thiên khi nhận được tin tức của Lâm Phong cũng bán tín bán nghi, bất quá hắn vẫn hét lên thà tin là có còn hơn là không. Tất cả ngừng tay. Mặc dù khó hiểu với mệnh lệnh này của Minh Chấn Thiên nhưng phần lớn mọi người đều ngừng tay triệt tiêu công kích, bất quá vẫn còn có 6 người kết đan trung kỳ đang điên cuồng công kích trận pháp, màn sương mù càng lúc càng run rẩy kịch liệt giống như đã đến cực hạn chuẩn bị nổ tung. Đến lúc này Minh Chấn Thiên làm sao không hiểu điều Lâm Phong nói là đúng. 6 người kia chắc chắn là gián điệp từ Thi Điểu Tông, Minh Chấn Thiên không nói lời nào đã ném ra 6 hạt châu hóa thành 6 đạo công kích hướng về 6 tên gián điệp, dưới sự chênh lệch tu vi cực lớn thì một cái chớp mắt sau 6 cái kết đan trung kỳ đã bị 6 hạt châu đinh sát rớt xuống mặt đất, thân vẫn khí tuyệt. Tất cả đều bị hành động này của Minh Chấn Thiên làm chấn kinh, tại sao Minh Chấn Thiên lại tự giết người của mình, bởi vì 6 người này đều là khách khanh trưởng lão của tứ đại thế lực, trong đó còn có tới 3 người thuộc Minh gia A. Tần Vũ là người đầu tiên lên tiếng chất vấn Minh Chấn Thiên, bởi vì Tần gia là yếu nhất, mất đi một cái kết đan trung kỳ là một tổn thất vô cùng lớn. Minh Hương không biết đây là ý gì. Thương Lưu Tinh cũng đánh ánh mắt nghi hoặc về phía Minh Chấn Thiên, trong 6 người kia cũng có một người của Thương gia. Ngược lại thì Lưu Chân Vũ khá bình tĩnh, người khác chỉ đồn đãi chứ không biết sự thật rằng Lưu gia là một chi nhánh của Minh gia tách ra từ rất lâu rồi, do đó đối với việc làm của Minh Chấn Thiên thì Lưu gia đều ủng hộ một cách tuyệt đối. Minh Chấn Thiên sắc mặt khó coi trầm giọng giải thích, Minh gia xuất hiện nhiều gián điệp như vậy mà hắn không biết thì sắc mặt dễ nhìn mới là chuyện lạ. Minh Mỗ phát hiện trận pháp này không đơn giản, dường như nó đang hấp thu công kích của chúng ta. Chắc hẳn tất cả mọi người đều thấy khi Minh Mỗ ra lệnh dừng tay thì sáu kẻ kia vẫn điên cuồng công kích trận pháp khiến trận pháp rung động kịch liệt. Nếu Minh Mỗ đoán không lầm thì sáu người này là gián điệp Thi Điểu Tông cài vào gia tộc của chúng ta. Lời này vừa ra thì mọi người đều nhớ lại quả thật chuyện xảy ra giống như những gì Minh Chấn Thiên nói, thế nhưng một lần ra tới sáu cái gián điệp kết đan trung kỳ quá dọa người rồi, phải biết rằng Tần gia cũng không có nhiều kết đan trung kỳ vậy à. Nếu chuyện này là thật sợ rằng Thi Điểu Tông không hề đơn giản như mặt ngoài, đám người Minh Chấn Thiên đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Lâm Phong về Thi Điểu Tông. Lần này thì tới lượt Thương Lưu Tinh lên tiếng. Vậy theo Minh Huyên phải làm sao bây giờ, ngoài cường công ra thì chúng ta còn cách nào khác sao? Minh Chấn Thiên trầm ngâm một lát rồi nói ra. Các vị công kích theo phương hướng ta chỉ điểm, ta có cách phá trận này. Vừa nói Minh Chấn Thiên lại ném ra thêm 12 hạt châu nữa, tổng cộng là 18 hạt châu vần quanh trận pháp chỉ điểm vị trí công kích. Xảo diệu là 18 điểm này đều nằm ngay vị trí mà trận pháp yếu nhất, đương nhiên những điểm này đều do Lâm Phong thông qua truyền âm hướng dẫn Minh Chấn Thiên chứ dựa vào một mình Minh Chấn Thiên thì còn lâu mới nhìn ra được. Mọi người chưa kịp phát động công kích thì một tiếng cười tràn đầy âm lãnh đã vang lên. Các ngươi hãy cảm nhận bữa tiệc mà ta dọn sẵn cho các ngươi đi thôi. Mơ thanh này đúng là của Đoàn Mạc Hồng. Hóa ra Thi Điểu Tông không phải bó tay chịu trói mà là việc co cụm lại ở tông môn là có ý đồ phản sát. Ngay lúc này thì dị biến nổi lên, màn xương đen điên cuồng thu hẹp lại, sau đó hóa thành một đầu hắc ám chi điểu. Đầu hắc ám chi điểu mở miệng phun ra một cột sáng khủng bố, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra cột sáng này được tạo thành từ mấy trăm đạo công kích lúc trước đánh vào màn xương mù. Minh Chấn Thiên trong mắt co rụt, loại thủ đoạn này căn bản là không phải của tu chân quốc cấp 2, lẽ nào phía sau Thi Điểu Tông còn có ai nữa hay sao? Bất quá không có nhiều thời gian để suy nghĩ, đã phóng lao thì phải theo lao, Minh Chấn Thiên điên cuồng hét lớn đồng thời tản ra thần thức chỉ đạo phòng ngự. Mau tập trung lại phòng ngự, phía sau chúng ta còn rất nhiều trúc cơ tu sĩ, không nên tránh né. Đúng vậy. Sự nham hiểm của Đoàn Mạc Hồng đó là trận pháp này chỉ phát động được một lần nên hắn cố tình chờ đợi nhiều tu sĩ yếu kém đến làm bia đỡ đạn khiến cho một kích này là không thể tránh né. Toàn quân bên phía Minh Chấn Thiên bắt buộc phải ngạnh kháng, chỉ có như vậy mới đẩy mức độ tiêu hao của đối phương lên mức tối đa. Hơn 100 tu sĩ kết đan kỳ sử dụng mọi biện pháp có thể để phòng ngự không giữ lại một chút nào, bởi vì một kích này là tập hợp sức mạnh của tất cả công kích trước đó, hơn nữa sau khi trải qua trận pháp kích hoạt thì còn hoàn mỹ hơn, uy lực mạnh hơn mấy thành, nếu không toàn lực ngăn cản thì ngay từ bước đầu tiên đã lật thuyền trong mương rồi. Dưới sự chỉ đạo của Minh Chấn Thiên thì hai lớp phòng ngự đã được lập nên, một là một màn sáng tích tụ linh lực của 100 người, còn hai là một mặt thuẫn do vô số pháp bảo phòng ngự ghép thành. Có thể nói đây là trận chiến giữa lực công kích mạnh nhất và lực phòng ngự mạnh nhất, mà Khôi Hải chính là hai cái lực lượng này đều do một bên tạo thành, gậy ông đập lưng ông. Âm âm âm. Oanh oanh. Rắc. Cột sáng công kích va chạm với hai lớp phòng ngự, một tiếng nổ lớn âm vang thiên địa run rẩy, thậm chí hư không còn bị đánh ra mấy đạo vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy, tràng cảnh này quá đáng sợ. Màn sáng linh lực chỉ chống đỡ được ba hơi thở đã bị cột sáng đánh tan tành, bảy thành dư lực còn lại tiếp tục hướng về lớp phòng ngự thứ hai lao tới. May mắn là mặt thuẫn khổng lồ kia lực phòng ngự cao hơn màn sáng linh lực mấy thành, sau khi hơn 6 thành pháp bảo bị vỡ nát không sai biệt lắm thì cột sáng không còn năng lượng để tiếp tục công kích, bất quá lực phản chấn khiến cho hơn một nửa nhân số bị trọng thương, lực chiến đấu giảm nhiều, chỉ có kết đan trung kỳ trở lên thì thương thế mới không quá nghiêm trọng. Gần 1.000 trúc cơ tu sĩ phía sau bị dư ba còn sót lại của đợt giao phong này chấn lui mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần,